Yêu Long Cổ Đế, chương 735, Tô Hàn chấn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bàn tay to kia thao thiên, phảng phất là bao trùm phương viên vô số khoảng cách, trong đó uy áp đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thế nhưng, tại bàn tay này hạ xuống thời điểm, lại là nhanh chóng co vào, sau cùng hóa thành một con phảng phất có máu thịt bàn tay, hung hăng chụp về phía Đoan Mộc Vô Cực đầu. Ngươi còn phải ẩn giấu, ngươi giấu giếm không được. Đoan Mộc Vô Cực bỗng nhiên ngẩng đầu, càng là giống như điên cuồng, phát ra cười the thé thanh âm. Nơi này chính là cổ đế chiến trường, ngươi dù cho là nắm trong tay thiên địa có thể lịch sử bước chân, vẫn luôn tại tới trước, phát sinh qua liền là phát sinh qua, ngươi giấu giếm không? Oanh, một chữ cuối cùng không có rơi xuống, bàn tay kia trực tiếp vỗ trúng Đoan Mộc Vô Cực đầu. Hắn vừa mới ngưng tụ thể xác, tại lúc này oanh một tiếng nổ tung, nguyên thần cũng là trực tiếp tiêu tán, còn có cái kia hư ảo buông xuống kiếm tiên, một dạng biến mất không thấy gì nữa. Đoan Mộc Vô Cực tử vong, bàn tay lớn tiêu tán, hết thảy nặng bình tĩnh lại, giống như là không có cái gì phát sinh. Nhưng mới vừa một màn, lại là lệnh hết thảy mọi người tầm mắt co vào, lộ ra khiếp sợ càng có mê hoặc. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Bàn tay lớn kia, chẳng lẽ là Tô Bát Lưu chỗ đánh ra? Hắn đã mạnh như vậy. Đây chính là kiếm tiên mộ kiếm tiên A, nghe nói mỗi một lần kiếm tiên buông xuống, đều là kinh khủng đến cực điểm, mặc dù Đoan Mộc Vô Cực tu vi còn thấp nhưng cũng không thể yếu ớt như vậy A, kiếm tiên buông xuống, đây là kiếm tiên mộ chấn tông chi thuật một trong, đáng sợ hết sức. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thi triển, chỉ có huyết mạch đạt đến trình độ nhất định mới có thể nhường kiếm tiên buông xuống. Mà căn cứ huyết mạch mức độ đậm đặc cùng với tu vi cao thấp chỗ triệu hoán đi ra kiếm tiên, đều là không giống nhau. Quảng cáo, hết sức hiển nhiên, Đoan Mộc Vô Cực chỗ triệu hoán kiếm tiên cũng không phải là quá mạnh, nhưng dù nói thế nào, đó cũng là kiếm tiên, đã từng thần linh nhân vật, đối với chỗ này tất cả mọi người tới nói, đều cực kỳ đáng sợ. Chỉ có như vậy một đạo đáng sợ bí thuật, cứ như vậy hỏng mất, nhất là kiếm tiên mộ người, khi bọn hắn thấy cảnh này thời điểm trực tiếp liền cứ thế ngay tại chỗ. Kiếm tiên này, cứ thế mà chết đi, cái này sao có thể? Vậy tuyệt đối không phải Tô Bát Lưu đánh chết, hắn không có thực lực này, ta có thể cảm nhận được bàn tay kia tuyệt đối không phải đến từ Tô Bát Lưu. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, tất cả mọi người đang nghi ngờ, nhưng bọn hắn không cách nào hiểu rõ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái duy nhất hiểu rõ người, liền là Tô Hàn. Tại, cổ đế chiến trường, bốn chữ này xuất hiện nháy mắt, loại kia kịch liệt đau đầu cảm giác lần nữa bao phủ Tô Hàn toàn thân. Này loại đau đầu cũng không phải là vẻn vẹn thể xác đau đầu, tựa hồ kết nối lấy thần tâm, liên tiếp lấy linh hồn. Cái kia một cái chớp mắt Tô Hàn trước đó chỗ có cảm giác quen thuộc trước nay chưa có nồng nặc lên, dường như có vô số mảnh vỡ ký ức muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng chính là ngưng tụ không được. Cho đến này Đoan Mộc Vô Cực tử vong, đau đầu mới vừa biến mất nhưng Tô Hàn, vẫn như cũ là không nghĩ lên bất luận cái gì có ích trí nhớ. Dường như luôn có người trong bóng tối ngăn cản hắn nhớ tới, có thể Tô Hàn biết người này, tuyệt đối không phải Nguyên Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Nguyên Linh tất nhiên sẽ ngăn trở mình hồi ức, vậy khẳng định liền là biết mình còn sống, mà một khi thật biết cái kia tuyệt đối sẽ không để cho mình như vậy an ổn tồn sống sót. Ngươi, đến cùng là ai? Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía hư không? Hồi lâu sau, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía Đoan Mộc Vô Cực chỗ biến mất địa phương. Này Đoan Mộc Vô Cực cũng xem như không may, nếu là tại Long Võ Đại Lục, hắn triệu hoán kiếm tiên này buông xuống, có lẽ sẽ còn đối ta sinh ra một chút uy hiếp, nhưng nơi đây không giống nhau, đây là viễn cổ chiến trường, càng là cổ đế chiến trường, ta mặc dù nhớ không ra cổ đế chiến trường rốt cuộc là ý gì, nhưng hết sức hiển nhiên, bốn chữ này, là cái kia âm thầm người tuyệt đối không cho phép ta biết. Theo tiến vào nơi này bắt đầu, vẫn có người trong bóng tối ngăn cản ta hồi ức cho đến giờ phút này ta biết được. Cổ đế chiến trường, bốn chữ này, khiến cho người này chấn nộ cho nên mới sẽ trực tiếp đem hủy diệt. Nếu là tại bên ngoài kiếm tiên này buông xuống tuyệt đối sẽ không nói ra bốn chữ này, có thể nói, hắn sở dĩ sẽ trực tiếp tử vong, cũng là bởi vì. Là hắn, nhưng ta biết rồi nơi này, không gọi là viễn cổ chiến trường, mà là cổ đế chiến trường. Nghĩ đến đây, Tô Hàn mày nhăn lại cũng không cảm thấy cao hứng. Loại kia vẫn luôn bị người ngăn cản, nhớ không ra cảm thụ, khiến cho hắn có một loại cực kỳ biệt khuất cảm giác. Loại cảm giác này, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhất là Tô Hàn. Được rồi, người này không nguyện ý nhường ta biết, ta đây liền không suy nghĩ nhiều, cũng là mới vừa, hắn coi như giúp ta một chuyện, bằng không, cái kia kiếm tiên còn muốn cho ta hao tổn phí chút sức lực. Lắc đầu, đem trong đầu phân loạn suy nghĩ dứt bỏ, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía còn tại cùng kiếm tiên mộ chiến đấu Phượng Hoàng Tông đám người. Thánh Hàn thần vệ vẫn như cũ là sử dụng không gian thông đạo, lấy đi thánh nhân xương đầu. Tô Hàn mở miệng, Thánh Hàn thần vệ lập tức gật đầu, lúc này liền muốn xông ra. Nhưng kiếm tiên mộ nơi đó, lại là có một lão già tức giận quát. Tô Bát Lưu, các ngươi khinh người quá đáng. Giết ta kiếm tiên mộ dẫn đầu, còn muốn cướp ta kiếm tiên mộ thánh nhân xương đầu, các ngươi coi là ta kiếm tiên mộ đều là ăn chay không thành. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới một tên Chấn Long thần vệ trước đó. Cái kia Chấn Long thần vệ hướng hắn công kích, nhưng lão giả này lại là mày may cũng không để ý, hắn cứ thế mà đã nhận lấy nhất kích, chợt đem cái kia Chấn Long thần vệ bắt lấy, tại cái kia Chấn Long thần vệ co vào con ngươi bên trong, lão giả này oanh một tiếng tự bạo ra. Phốc, hắn vốn là Long thần cảnh đỉnh phong, này Chấn Long thần vệ tu vi thật sự là Long thần cảnh sơ kỳ, hư ảo thực lực khiến cho tăng lên tới Long thần cảnh hậu kỳ trình độ. Giờ phút này, lão giả này tự bạo, hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, căn bản là không kịp ngăn cản, bị cái kia kinh người hủy diệt lực trùng kích trực tiếp quét ngang, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi về sau, thể xác trực tiếp nổ tung. Nổ tung về sau, lực lượng hủy diệt vẫn tồn tại như cũ, bất quá này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Lưu Vân vì đó đặt xuống một tầng không gian lồng giam, mà Tử Dạ thần vệ cũng là ra tay, đặt xuống mấy đạo đại địa thủ hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy phòng ngự tất cả đều phá toái, này Chấn Long thần vệ nguyên thần gặp trọng kích mặc dù không có triệt để băng diệt nhưng lại có chút tan rã. Hèn mạt, Tô Hàn chấn nộ toàn thân lạnh lẽo. Đây là theo tiến vào viễn cổ chiến trường đến nay, Phượng Hoàng Tông 1000 người bên trong, cái thứ nhất thụ thương nặng như vậy người. Liền xem như trước đó chính mình tiến vào cái kia bản nguyên thế giới, Phượng Hoàng Tông gặp ngũ đại thế lực vây công thời điểm, đều không có người nhận như thế thương thế nghiêm trọng. Dùng này Chấn Long thần vệ thời khắc này nguyên thần, như trễ chữa trị, nhiều lắm là lại có thời gian 3 năm, liền sẽ tự động tiêu tán, hình thần câu diệt. Mà hắn giờ phút này, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, cho dù là ngày sau thương thế chữa trị, sợ là cũng thành tựu có hạn. Đối Tô Hàn tôi nói, này Chấn Long thần vệ cũng không phải một cái cấp dưới, hắn sau này con đường tu luyện bị đoạn tuyệt, khiến cho Tô Hàn tại đau lòng đồng thời càng là vô cùng phẫn nộ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.